Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi lên trường, hy vọng lúc quay về không còn thấy anh nữa. Tôn Phong mỉm cười nhét tờ giấy nhắn của cô vào túi áo. Tờ giấy vẫn thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Anh còn sợ cô bỏ đi mất. Buổi tối khi Hà Phương về nhà, đã thấy tên đáng ghét nào đó, quần áo ở nhà thoải mái, thảnh thơi đi lại trong phòng. Sao anh vẫn còn ở đây? Lúc nãy anh ghé qua muốn ăn nhờ em bữa tối. Từ lúc ăn cơm của em, ăn những thứ khác chẳng ngon nữa. Phong Tổng, anh đừng kiếm cớ. Đến khi tôi tìm được chỗ ở khác, nhất định không phiền anh. Anh tình nguyện cho em làm phiền, bao lâu cũng được. Mà em xem, em ở đây miễn phí, anh chỉ xin bữa cơm. Chẳng lẽ em nỡ từ chối? Hôm nay tôi phải học bài, tuần sau có một bài thi quan trọng. Hà Phương không kiếm cớ. Đúng là sang tuần cô có một bài thi nhưng cũng không quan trọng đến vậy. Ồ, vậy à? Thế thì tôi nấu cho em. Tôn Phong thản nhiên còn Hà Phương sững sờ. Phong Tổng, anh không cần để ý tới tôi đâu. Tôn Phong nở nụ cười. Thật ra tôi nấu ăn cũng không tệ chút nào. Rất ngon. Hà Phương vừa nhai xong miếng cá sốt chua ngọt cũng giật mình thốt lên. Đương nhiên, anh đã ra tay mà. Sao anh không thể kiêm tốn một chút được nhỉ? Tại sao phải làm trái lòng mình? Em có thấy anh là một bạn trai rất xịn không? Vừa đẹp trai, vừa giàu có, vừa thông minh lại chu đáo, nấu ăn ngon. Có phải em quá hời rồi không? Chính vì vậy nên tôi muốn nhường cho các cô gái khác. Không ai khác, em là người hợp với anh nhất. Buổi tối trong phòng khách rộng rãi, Hà Phương ôm laptop, còn Tôn Phong chăm chú đọc tài liệu. Liếc thấy cô thi thoảng lại dở từ điển, Tôn Phong đặt hợp đồng trong tay xuống. Tôi có thể làm từ điển cho em. Cô cứ nghĩ người đàn ông này chỉ khoác lác thôi, không ngờ anh lại giải thích cặn kẽ từng từ cho cô, thậm chí còn bổ sung thêm cho cô một số kiến thức liên quan. Hà Phương nghiêm túc ghi chép lại những điều anh chỉ bảo. Quyển từ điển sống này không tệ. Tối hôm đó, Hà Phương khóa trái cửa phòng, ai đó ngậm ngùi ôm chăn đi ngủ. Trước khi liệm hẳn, vẫn còn tiếp tục mưu hèn kế bẩn. Trợ lý nào đó lại chửi thề vì tin nhắn nửa đêm của sếp. Tôi muốn chìa khóa sơ cua tất cả các phòng. Trần An tới Paris vào buổi sáng. Khi taxi đưa anh tới trung tâm, anh gọi cho Hà Phương hẹn ăn sáng. Cô lấy cớ có giờ điểm danh nên đến 10 giờ hai người mới gặp nhau trong khuôn viên trường. Trần An vui vẻ làm ra vẻ vô tình hỏi cô. Hà Phương, cô sống ở đâu? Hà Phương trả lời ngắn gọn. Ở nhà một người bạn. Cô có bạn ở Paris sao? Trần An thoáng ngạc nhiên. Tôi có. Tôi mời cô ăn trưa nhé. Chân cô thế nào rồi? Trần An vẫn còn ái ngại về vụ việc của Vân Anh với cô. Tôi đi lại ổn rồi. Giám đốc, mong anh thông cảm. Quả thực sắp tới tôi có khá nhiều bài luận cần phải hoàn thành nên không thể tiếp đón anh được. Hà Phương, cô yên tâm. Tôi cũng chỉ ở Paris có 3 ngày. Ngày kia lại trở về thành phố hát rồi. Hà Phương gật đầu. Lúc tan học, Tôn Phong gọi điện tới. Anh đi thẳng vào vấn đề. Tối nay em về sớm một chút, có việc quan trọng. Chắc là tôi không thể về sớm được đâu. Hà Phương bước ra khỏi giảng đường. Sếp của tôi đã tới đây rồi, tôi phải tiếp đón anh ấy. Cô lấy cớ. Trần An, Tôn Phong đoán ra ngay. Sao anh biết? Sau khi cúp máy, Tôn Phong dựa lưng vào ghế, suy nghĩ về cái tên Trần An. Nếu buổi hẹn của anh và Hà Phương ở Royal lần trước là do hắn ta cố tình phá đám bằng cách lôi cô đến tiệc rượu, vậy thì anh lại có thêm một kẻ tình địch nữa rồi. Anh không mấy để ý cái tên Quang Khanh kia, nhưng rất quan tâm tới gã Trần An này. Để tránh Tôn Phong, Hà Phương ngồi ăn ở quán Darai của Hàn Quốc ở khu Opia. Đang hí húi tô bibimbap khổng lồ, bốc khói, thì thấy Trần An ngồi đối diện với mình. Không ngờ chúng ta có duyên như vậy. Thực ra anh đi theo cô từ lúc cô rời khỏi giảng đường. Tôi mời em bữa tối này nhé. Kể ra sau tai nạn kia cũng chưa có dịp mời em ăn. Vậy thì cảm ơn giám đốc. Hà Phương cũng không tiện từ chối, dù sao bữa cơm này cũng không đắt. Bên ngoài khách sạn em cứ gọi tôi là An. Cô ngước nhìn anh ta. Giám đốc, tôi quen gọi vậy rồi. Hai người ngồi ăn, câu chuyện không có gì ngoài chủ đề khách sạn mà Hà Phương đã chăn ngấy. Tuy nhiên, ngồi với sếp vẫn phải tỏ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net